Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 124, chuyển niết bàn. Ngoại giới, loại ba động này là thiên phù sư, Lâm động nhanh như vậy liền đạp phá cửa ải này. Thôn phệ tổ phù quả thực liền là tu luyện máy gian lận có không có. Nhạy bén phát giác được loại kia huyền ảo gợn sóng tiểu điêu. Hâm mộ gãi gãi móng vuốt. Oanh, ngay tại tiểu điêu âm thầm cực kỳ hâm mộ thời khắc. Một cỗ dị thường nguyên lực hùng hồn gợn sóng bỗng nhiên từ lâm động thể nội dâng trào mà ra. Cùng lúc đó, lâm động khí tức cũng theo đó căng vọt. Tạo hóa cảnh đại thành. Tạo hóa cảnh đại thành đỉnh phong. Tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nửa bước, ân, không đúng, tiểu tử này nguyên lai là dự định tại nguyên lực cùng tinh thần lực bên trên song song đột phá. Chỉ là tinh thần lực còn dễ nói, nguyên lực xông lên đánh niết bàn cảnh nhưng đến hấp thu lượng lớn niết bàn chi khí mới có thể. Ta phải giúp hắn một tay. Tiểu điêu sắc mặt chợt biến, nháy mắt phản ứng lại, chỉ là vừa muốn có hành động tiểu điêu nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. Móng vuốt gãi gãi chòm râu, râu rỉ vạn phần, bình thường tới nói, có thể hấp thu triệu viên niết bàn đan liền có thể xem như siêu cấp thiên tài. Cái kia tiểu tử này lại có thể hấp thu bao nhiêu? 200 vạn mai vẫn là 300 vạn mai. Tính toán, mặc kệ, lấy trước ra 500 vạn mai niết bàn đan lại nói. Phía trước đã nói qua. Võ giả trùng kích niết bàn cảnh phía trước thiết lập điều kiện chính là hấp thu lượng lớn niết bàn. Đan, làm đến niết bàn chi khí trải rộng toàn thân, dạng này mới có thể mượn nhờ niết bàn chi khí đối nhục thân cùng thần hồn tiến hóa cấp độ sâu rèn. Luyện, tiến tới xây dựng ra niết bàn kim thân, về phần cụ thể hấp thu bao nhiêu mai niết bàn đan. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại tu luyện giả từng người thiên phú và tài hoa. Tự nhiên là hấp thu đến càng nhiều càng tốt. Tụ nguyên trận, hiện, theo tiểu điêu móng vuốt huy động, vô số đạo ánh sáng lập tức phá không mà ra. Ở giữa không trung toàn bộ đan vào một chỗ, tạo thành một đạo khổng lồ thần bí quang trận. Ao ao ao, túi càn khôn mở ra. Một đạo màu lửa đỏ niết bàn đan dòng thác lập tức từ trong túi bay ra. Trùng trùng điệp điệp mà tràn vào đại trận bên trong. Tại từng tiếng trầm đục bên trong. Dồn dập hòa tan làm cực kỳ thuần túy niết bàn chi khí. Đi qua đại trận nhiều lần áp xúc chuyển hóa qua. Lượng lớn đến gần như thực chất hóa niết bàn chi khí bị áp xúc thành từng đạo năng lượng màu đỏ. Thắm cột sáng. Toàn bộ ném hướng trong sơn động đạo thân ảnh kia. Ong ong, có lẽ là cảm ứng được cái gì? Như pho tượng ngồi xếp bằng lâm động sau đầu có một phương vòng xoáy lỗ đen nổi lên. Cũng nhanh chóng khuếch trương tới mấy trượng kích thước. Cuối cùng đem hắn hoàn toàn bao khỏa mà vào. Cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực nháy mắt bộc phát ra. Từng đạo đỏ thẫm cột sáng như nhũ yến về tổ. Dồn dập rơi vào phương kia vòng xoáy khổng lồ trong hố đen. Liên tục không ngừng rót vào lâm động thể nội. Hóa thành thăng cấp tư lương. Từng chút một kim mang không ngừng mà từ lâm động các nơi trong lỗ chân lông rỉ ra. Không hề đứt đoạn hướng bắp thịt tầng ngoài quét sạch mà đi. Liền dưới da thịt các châu báu quan cũng bị màu vàng lặng yên nhuộm dần. Niết bàn chi khí đang nhanh chóng chiếm cứ lâm động quanh thân. Nhờ vào mấy trăm vạn mai niết bàn đan biến hóa niết bàn chi khí. Cái kia liên tục không ngừng duy trì liên tục rót vào. Lâm động thân thể tại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến đến kim hoàng. Xây dựng thuộc về hắn niết bàn kim thân. Nửa bước niết bàn cảnh. Nửa bước niết bàn cảnh đỉnh phong. Niết bàn. Trong khi trên da thịt cuối cùng trông rỗng khu vực bị cái kia vuốt lên kim ý hoàn toàn chiếm cứ. Thời gian, lâm động thân thể đột nhiên chấn động. Vô lượng kim mang quét sạch làm sơn động. Toàn thân giống như vàng thật tạo thành. Xa xa nhìn tới, Lâm Động tựa như một tôn bình thản mà ngồi hoàng kim chiến thần. Oanh, cùng lúc đó, một cỗ dị thường nguyên lực hùng hồn gợn sóng bỗng nhiên từ Lâm Động thể nội bộc phát ra. Khổng lồ uy áp nháy mắt đem trong sơn động một hổ một chồn gắt gao áp chế trên mặt đất. Mảy may động đậy không được. Niết bàn cảnh, thanh, này này, tiểu tử thúi, ngươi nhanh lên một chút buông ra bản đại gia. Ta không sĩ diện, đừng tưởng rằng ngươi bước vào niết bàn cảnh liền ghê gớm. Tin hay không điêu ra ta nhảy dựng lên đánh ngươi đầu gối a. Gương mặt gắt gao dán vào trên mặt đất tiểu điêu, không thể không kéo ra tiếng nói hét lớn, meo meo meo, tự giác không có thực lực tiểu viêm, thì đàng hoàng đem đầu vùi sâu vào niết bàn đan bên trong. Tiếp tục miệng lớn phun ra nuốt vào lấy nồng đậm niết bàn chi khí. Ong ong tương đương, nửa ngày, cỗ kia tràn ngập làm tòa sơn động bá đạo uy áp rốt cục chậm chậm tản lui. Nguyên lực hùng hồn gợn sóng giống như thủy triều lùi về Lâm Động thể nội. A, các ngươi hai cái như thế nào đều nằm trên mặt đất. Mở mắt Lâm Động, một mặt hoang mang mà nhìn xem bồ nằm trên đất cả hai. Khụ khụ, không có việc gì, vốn điêu ra chỉ là mệt mỏi. Nguyên cớ ngồi xuống ngừng nghỉ một chút. Tiểu điêu nhanh chóng đứng dậy, chột dạ giống như vỗ vỗ quỳ thật lâu đầu gối. Thật sao? Lâm Động nghi ngờ nháy nháy mắt. Tất nhiên, tiểu điêu trùng điệp nhẹ gật đầu. Chợt không để lại dấu vết đổi chủ đề. Tiểu tử ngươi thiên phú không tồi. Rõ ràng hấp thu xong hơn 400 vạn mai niết bàn đan mới trùng kích niết bàn cảnh. Cũng là so điêu ra năm đó ta kém chút. A, ta bế quan bao lâu? Hơn nửa năm. Còn có 3 tháng mới là Lâm thị tông tộc 10 năm một lần tộc hội. Thời gian đầy đủ ngươi đi trước, chạy về Viêm thành cùng tộc nhân tụ hợp. Lại chạy tới Lâm thành tham dự. Niết bàn cảnh quả nhiên bất phàm. Dùng niết bàn chi khí xây dựng ra niết bàn kim thân. Cường độ đã siêu việt đại thành đại nhật lôi thể. Lâm Động tâm niệm vừa động. Trong lỗ chân lông bỗng nhiên có vô tận kim mang lập lòe. Tại kim mang chiếu rọi xuống, quanh thân lập tức bị nhuộm thành vàng rực màu lưu ly. Có như vàng thật không thể phá vỡ cảm giác. Đối với niết bàn cảnh cường giả tới nói, niết bàn cảnh kim thân không chỉ là mang tính tiêu chí đồ vật, cũng là phòng ngự mạnh nhất một trong thủ đoạn, có thể bỏ qua niết bàn cảnh trở xuống cường giả công kích. Cũng có thể cùng giai thậm chí là cao giai cường giả đối cứng nhục thân. Có nó, người đại nhật lôi thể cũng có thể nghỉ việc. Tiểu điêu tán thành tựa như gật đầu nói ra. Không, ta dự định tiếp tục thôi diễn đại nhật lôi thể. Niết bàn kim thân đối với đê giai hoặc là cùng giai cường giả hữu hiệu. Đối đầu cao giai cường giả chỉ có bị áp chế phần. Nếu là niết bàn kim thân thật sự là mạnh nhất, nhục thân, cái kia hồng hoang tông đám người kia làm gì còn muốn tu luyện đủ loại luyện thể võ học. Khổ luyện nhục thân lực lượng, Lâm Động lắc đầu, hiển nhiên cũng không đồng ý tiểu điêu thuyết pháp. Hồng hoang tông, đông huyền vực bát đại siêu cấp tông phái một cái, lấy thân thể cường hãn nổi tiếng tại đông huyền vực. Toàn tông trên dưới dồn dập đem nhục thân xem như mạnh nhất vũ khí cuồng luyện. Từ tông chủ trở xuống đều lấy luyện đến toàn thân túi bắp thịt làm vinh. Thừa thái đại thịt bá. Hơn nữa, ta hiện nay bất quá vừa mới đặt chân niết bàn cảnh. Liền niết bàn kiếp cũng không vượt qua. Niết bàn kim thân cường độ cũng không có như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Lâm Động tiếp tục giải thích nói. Bước vào niết bàn cảnh phía sau, niết bàn cường giả còn đến vượt qua 9 lần niết bàn cảnh. Đi qua vô số lần niết bàn hỏa phần đốt, mới có thể gọi cửu nguyên niết bàn cường giả. Mà tại lần lượt lịch kiếp bên trong, niết bàn cường giả tuổi thọ cũng lại không ngừng biến dài. Sinh mệnh lực mạnh lên, cuối cùng niết bàn làm quái vật đồng dạng tồn tại, lấy Lâm Động hiện nay trạng thái. một lần niết bàn kiếp cũng chưa từng vượt qua, liền nhất nguyên niết bàn cường giả đều không được xưng, chỉ có thể coi là mới vào niết bàn cảnh. Đồng lý, thiên phù sư chỉ có vượt qua 9 lần phong lôi kiếp, đi qua vô số lần phong lôi chi lực ma luyện, mới có thể gọi 9 ấn thiên phù sư. Hiện tại, hắn chỉ là mới vào thiên phù sư cảnh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.